siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 183, du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ tinh không bên trong, một đạo kim sắc quang mang nhanh như chớp xoẹt qua, thỉnh thoảng gặp phải thiên thạch vi hành tinh cái gì, cũng không đi vòng mà đem nó đụng xuyên thấu, giống như quang minh mũi khoan đầu sắt vạch phá vũ trụ hắc ám đồng dạng. Nhìn lại gần, chỉ thấy một cái hình người nữ tính với đằng sau một đôi kim sắc song rực đang ôm lấy một đoàn bạch sắc vật thể, vừa phi hành vừa phát ra sung sướng thanh âm. Ua a a a, vật nhỏ Kara đại nhân mang ngươi phi mang ngươi bay, sung sướng sao? Đã rất lâu Kara mới hưởng thụ lại siêu tốc tốc độ phi hành, lúc này cô nàng khuôn mặt hiện lên kích động ửng đỏ, cúi đầu nhìn trong ngực vật thể vui vẻ nói. Nhi nha, đoàn kia màu trắng, nhìn kỹ là một con hồ ly bộ dáng, nó đang nằm tại Kara trong ngực, hai mắt mở thật to nhìn hai bên cảnh vật như lưu tinh xẻ qua, tràn đầy phấn khích cơ múa hai chân. Nó chỉ là một cái vừa sinh ra không lâu hồ ly, ngay cả cha mẹ nó cũng không làm được tại trong vũ trụ sinh tồn, huống chi gần đến á quang tốc độ phi hành. Cho nên được Kara mang bay, nó cực kỳ hứng thú cùng vui thích. Đây là Kara từ cửu vĩ hồ nhất tộc nơi đó mang về mấy cá thể đến bồi dưỡng, trùng hợp con này hồ ly là cửu vĩ hồ nhất tộc công chúa. Cửu vĩ hồ nữ vương nghe được Kara muốn mấy con để nuôi chơi, liền không do dự cống hiến ra nàng ưu tú nhất hậu đại. Kara ban đầu đối với cửu vĩ hồ có chút hứng thú, nhưng nghiên cứu thật lâu lại không phát hiện trong kịch bản cái gọi là bàn cổ văn minh còn sót lại cửu vĩ thiên hồ gen, sau đó liền tượng trưng thu thập một chút cửu vĩ hồ tiến hóa khí quan số liệu cùng truyền thừa rồi mặc kệ. Khác với cự lang cùng xà nhân mấy cái thú thể đã mất đi toàn bộ truyền thừa, cửu vĩ hồ cái gọi là tu luyện pháp tuy rằng không hoàn chỉnh nhưng vẫn còn truyền lưu, đủ để đạt đến nhị cấp đỉnh phong sinh mệnh thể. 1 đến 3 đuôi là nhất cấp, 4 đến 6 đuôi là nhị cấp, 7 đến 9 đuôi là tam cấp. Ân, cửu vĩ hồ con non tiềm lực rất cao, vừa sinh ra liền có nhất cấp, chính là sánh ngang với sơ giai thiên sứ cấp độ. Nhưng đáng tiếc chủng tộc này trưởng thành cực kỳ chậm, từ 1 đến 2 đuôi cần mấy chục năm rèn luyện, 2 đến 3 lại tính bằng trăm năm, 3 đến 4, 4 đến 5. Cứ theo cấp số nhân như vậy, hoàn toàn trưởng thành 6 đuôi liền mất cả mấy vạn năm. Hiện tại cường đại nhất cửu vĩ hồ nữ vương cũng chỉ là 4 đuôi, sánh ngang sơ giai nhị đại gen. Lại thêm số lượng chủng tộc ít ỏi, bằng không thống nhất cái này Glory tinh hà, không có thánh thiên sứ chuyện gì. Hơn nữa cửu vĩ hồ cũng là chủng tộc văn minh duy nhất Agni các nàng không phải sử dụng tẩy não thu phục nên. Chuyện là Agni các cô gái vừa xâm nhập liền bị nhạy cảm cửu vĩ hồ nữ vương phát hiện, sau đó tượng trưng phản kháng một chút liền quỳ cống hiến ra cao nhất trung thành. Hỏi thăm mới biết được hóa ra cửu vĩ hồ nhất tộc đời đời truyền xuống một dự ngôn. Từ xanh lam bên trong đi ra hắc ám chiến giáp kim sắc thần thánh tường hòa quang mang, dâng lên trung thành nhất tái hiện lại thiên hồ tộc vinh quang. Mặc dù lúc đó Agni chỉ mặc ám khải không hề lộ ra hai cánh, nhưng vừa ra tay một chút liền đem cửu vĩ hồ nữ vương đè dưới nền nhà ma sát, thuận theo dự ngôn liền vội vàng chủ động đầu hàng. Kara từng tò mò tìm hiểu cái gọi là dự ngôn, phát hiện dự ngôn này bắt nguồn từ xa xưa, khoảng 60 vạn năm trước, khi đó cửu vĩ hồ nhất tộc gọi là thiên hồ nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là cùng thiên sứ ác ma Titan từ bên ngoài vũ trụ đã biết đi vào, rồi suy tàn đến hiện tại. Thu phục được cửu vĩ hồ nhất tộc Kara cũng không quá để ý, dù sao vũ trụ đã biết từng vì cơ hội siêu thoát mà suy sụp văn minh chủng tộc nhiều vô số kể, nói không chừng xà nhân hay cự lang, tại lịch sử xa xưa kia cũng từng xuất hiện một thời huy hoàng. Chỉ là vật nhỏ đáng yêu này, quen thuộc sau đó nàng liền yêu thích không buông tay, chủ động mang theo bên người nuôi dưỡng. Cửu vĩ hồ nhất tộc theo đó cũng nhận được yêu ái, trở thành thành đình tại Glory Tinh Hà thế lực phát ngôn, uy phong không gì sánh kịp. Thoải mái cao tốc phi hành một hồi Kara liền ngừng lại tự bay, không phải nàng nhàm chán mà vật nhỏ không chịu đựng được. Mặc dù có sinh vật lực trường bảo vệ, nhưng không thể tại vũ trụ sinh tồn tiểu hồ ly vẫn chịu áp lực không nhỏ, một lúc thì không sao nhưng lâu quá lại có vấn đề. Triệu hồi ra cái kia hoàn mỹ xinh đẹp vô địch quang huy hào, vật nhỏ thấy được cái kia bất quy tắc vật thể liền không chịu được phát ra a a a như heo tiếng cười, khiến Kara thẹn quá thành giận liền giày vò xoa mạnh nó bộ lông, hầm hầm tức giận bay vào bên trong. Vật nhỏ rất nhanh liền biết được bản thân lỗi lầm, vội vàng phát ra anh kết hợp hai mắt rưng rưng giả ngây thơ mới nhận được Kara tha thứ. Quang huy nhanh chóng khởi động, bước nhảy không gian khởi động hóa thành một đạo quang mang xuyên thẳng qua vũ trụ. Kara ngồi tựa lưng vào ghế ngồi, vật nhỏ ngoan ngoãn nằm tại Kara trên đùi, hồ ly mắt híp lại rất hưởng thụ chủ nhân vuốt ve. Những năm nay nàng bận rộn đem vĩnh hằng thần thể thăng cấp một lần, những cái khác văn minh thế lực như Minro gia viên hay thiên thành cũng không phải dậm chân tại chỗ. Cách đây không lâu Kai Sa Hạc Hy Lương Băng ba người đã thành công đánh hạ nhị đại thiên sứ gen kỹ thuật. Thiên thành bên kia nhị đại gen sau đó cũng thuận thế theo sau mà hoàn thiện, đồng thời Hoa Diệp mượn nhờ thần hà để lại nhất đại thần thể bổ sung kỹ thuật tiến đến một bước phổ cập thiếu sót bản thần thể ra toàn bộ quân đoàn, tăng cường thêm một bậc nam thiên sứ sinh tồn chiến đấu điều kiện. Mặc dù trước mắt thánh thiên sứ bất luận là đời thứ hai thiên sứ gen kỹ thuật mở rộng, vẫn là hàng tinh năng nguyên kỹ thuật, không gian truyền tống kỹ thuật thần thể cùng nhiều phương diện xa xa dẫn đầu lấy toàn bộ văn minh đã biết. Nhưng chiến tranh đồng dạng sẽ kích thích Minro gia viên cùng thiên thành khoa học kỹ thuật phát triển, tại thiên sứ loại này lấy chiến dưỡng chiến không ngừng thích nghi phía dưới, có thể tưởng tượng được tiếp xuống một đoạn thời gian, nam nữ thiên sứ cũng sẽ nghênh đón bộc phát thức phát triển, càng thông qua chiến tranh nhận được một chi huấn luyện có thuật bách chiến chi binh. Có khổng lồ tộc quần thiên sứ tộc lại thêm phong phú tài nguyên điều kiện bên dưới, nam nữ thiên sứ thế lực vẫn không ngừng bạo binh, thiên thành bây giờ đã sắp đạt đến 100 vạn thiên sứ chiến sĩ, tin chắc Hoa Diệp sẽ rất nhanh thổi lên chiến tranh kèn lệnh, đem mục tiêu hướng đến thiên sứ tinh vân bên ngoài. Minro gia viên tuy rằng vì tính bí ẩn hạn chế cùng tài nguyên có hạn nên chỉ có 50 vạn thiên sứ chiến sĩ, nhưng nữ thiên sứ từ khi có thiên sứ chi tâm sau đó càng chiến càng hăng, chiến lực bình quân đã vượt qua phổ thông nam thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng gen công trình đã bị đuổi kịp nhưng Kara vẫn không quá mức gấp gáp, bởi vì khai phát gen không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thiện, huống chi tạm đại gen tại sinh mệnh thể bên trong là một đạo khảm rất khó để vượt qua. Nghiên cứu ra gen cao hơn không khó, bởi vì thiên sứ gen là đào móc lại di truyền quá trình, không phải là từ không đến có, nếu Kara muốn liền có thể trong vòng 10 năm hoàn thành. Quan trọng ở chỗ tam đại gen sau đó sinh ra ý chí tinh thần thăng hoa vấn đề, Kara trước đó muốn đánh hạ kỹ thuật ít nhất cần 1.000 đến 2.000 năm, nhưng thần hy sinh ra liền đem thời gian rút ngắn khoảng 600 năm. 600 năm đối với phàm nhân đã cách mấy đời, nhưng với có thể xem như trường sinh chủng tộc thiên sứ lại rất ngắn ngủi. Phải biết tại kịch bản bên trong, khoảng 8.000 năm sau Minro Thiên Đình sẽ cùng thần hà siêu thần học viện thiết lập ngoại giao, mượn nhờ thần hà kho gen cùng tri thức cũng mất đến mấy ngàn năm mới thiết kế ra tam đại gen. Còn cả vạn năm mới bị đuổi kịp cho nên Kara không cần gấp gáp mà nghiên cứu xong thần hy liền lựa chọn ra ngoài giải sầu như thế này. Kiểm chắc đến tín hiệu sóng, nguồn năng lượng sóng, điện năng, năng lượng hạt nhân. Xác nhận văn minh tồn tại, đang tiến hành thu lượng thông tin. Ngay tại Kara thích thú lột hồ ly lúc bên tai bỗng nhiên vang lên thần hy cách kia cùng nàng giống hệt thanh thúy giọng nói khiến nàng sừng sờ, đồng thời cũng không khỏi lộ ra hứng thú thần sắc qua nửa năm không ngừng di chuyển cuối cùng lần thứ nhất gặp phải một cái có thể có tín hiệu ba động điện năng, năng lượng hạt nhân trình độ các loại một loạt công nghệ cao văn minh. Kara nhẹ nhàng phất tay triệu hồi một cái khổng lồ lam quang màn sáng, đồng thời đưa ra mệnh lệnh. Quang huy, khởi động tin tức che chắn, quang học ẩn thân. Vừa hạ đạt lấy chỉ lệnh Kara một bên bàn tay năm ngón ngón thật nhanh tại hư không thao tác bình phong bên trên bay múa. Đã thành xâm lấn vào văn minh máy chủ nội bộ, đang sao chép văn minh dữ liệu. Lấy thần hy 30 tầng kinh khủng tốc độ vận toán, vũ trụ đã biết ngoài thần hà không có văn minh thế lực nào có thể chịu được cô nàng xâm lấn, chỉ trong mấy giây Kara trước mặt đã tràn ngập các loại số liệu thông tin. Nằm trong ngực Kara vật nhỏ cũng mở ra lèm nhèm hai mắt có chút mờ mịt nhìn cái này nó không hiểu cái gì màn sáng, nhưng gặp Kara bàn tay khiêu vũ, nó cũng học theo náo động quơ quơ hai móng vuốt nhỏ, bộ dáng hồ ly chăm chú kia, rất có Kara mấy phần giả vờ thâm trầm bản sự. Viêm hoàng văn minh, thần hà thể thành lập thống nhất cách đây 2 vạn năm văn minh, lãnh thổ bao trùm đến 100 cái hệ hàng tinh. Máy móc sinh vật con đường, con mẹ nó, lại là truyền nhân của rồng, Kara méo miệng kinh hô. Vật nhỏ tiểu hồ ly không hiểu chuyện gì cũng học theo ngao ngao kêu gọi cách chương.